Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, thứ 16 chương xuất cung 3. Ha ha, rốt cuộc hội cưới, ngươi bây giờ mới có chọn người khí. Trước một bộ thụ ngược tiểu tức phụ bộ dáng, người khác nhìn, còn tưởng rằng ai ra thường xuyên bắt nạt ngươi đâu. Ngài, Thái hậu nương nương, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Thúy Nha trên mặt sửng sốt. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, Thái hậu nương nương vừa cố ý làm như vậy, là vì nghĩ đùa nàng hài lòng đâu. Nàng chẳng qua là một thân phận hèn mọn nô tài mà thôi. Có tài đức gì nhượng Thái hậu nương nương tôn quý như thế người hao hết tâm tư đùa nàng hài lòng. Nghĩ tới đây, Thúy Nha trong lòng càng cảm động không ngớt, ngay cả Thúy Nha cũng không biết, chính mình đối Lạc Đồng Đồng tâm, theo lúc ban đầu do dự sợ hãi. Dần dần phát sinh biến hóa, Lạc Đồng Đồng tự nhiên cũng không có nghĩ tới đây một điểm. Ở thấy Thúy Nha dùng một bộ ngốc nhiên ánh mắt nhìn chính mình. Lạc Đồng Đồng chỉ là câu môi cười. Được rồi, đừng dùng như vậy thâm tình chân thành ánh mắt nhìn ai ra. Nếu không ai ra còn tưởng rằng ngươi yêu ai ra đâu. Ngạch đối với Lạc Đồng Đồng này bất e lệ lời. Thúy Nha tỏ vẻ phi thường không nói gì. Hiện tại quá tốt, hảo không đứng đắn đâu. Chỉ là, nàng thích, ngay Thúy Nha trong lòng ngượng ngùng muốn lúc, Lạc Đồng Đồng đã xoay người, hướng phía Mộng Nguyệt ngoài điện đầu đi đến. Thúy Nha thấy vậy, không khỏi mở miệng hỏi. Thái hậu nương nương, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Ngốc nha, ngươi xem ai ra này một thân trang điểm, đương nhiên là muốn xuất cung. Đối với Thúy Nha lời, Lạc Đồng Đồng chỉ là nhẹ nhàng điểm điểm Thúy Nha đầu nhỏ. Mở miệng nói, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha lập tức kinh hô. À, xuất cung, thế nhưng, chúng ta còn không có được hoàng thượng cho phép đâu. Tại sao có thể xuất cung? Đều nói ngươi ngốc, hoàng thượng không được chẳng lẽ ai ra thì không thể xuất cung sao? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta bò tường đi. Lạc Đồng Đồng nói đến đây, cằm vừa nhấc, tràn đầy đắc ý, lời nói ra, càng đương nhiên, hơn nữa dính dính đắc ý, hắc hắc, còn là nàng thông minh nhất a. Tương đối với Lạc Đồng Đồng dính dính đắc ý, Thúy Nha lại triệt để thành khổ qua mặt, ai, than thượng như vậy một không an phận chủ nhân, nàng cũng không biết là họa là phúc, bên trong hoàng cung cảnh vệ nghiêm ngặt, chỉ là, lại nghiêm ngặt địa phương. Có đôi khi cũng sẽ có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời gian. Ở Hoàng Cung ở hơn 10 ngày, Lạc Đồng Đồng mẫu thứ trong lúc vô ý đi dạo thời gian. Lạc Đường, lại nhân họa được phúc, phát hiện này ở vào lãnh cung không xa hoang vắng cung điện. Chỉ là cách một mặt cao cao hồng tường, bên ngoài, đó là kinh thành đường cái. Cho nên lần này, Lạc Đồng Đồng càng không để ý dáng vẻ, thừa dịp không người phát hiện. Liền dẫn Thúy Nha bò lên trên kia cao cao đại thụ. Sau đó theo kia mặt tường cao nhảy xuống. Một tường chi cách, lại hoàn toàn là bất đồng thế giới. Đối với Lạc Đồng Đồng này không đếm xỉa dáng vẻ. Không phù hợp thân phận tác phong. Thúy Nha tỏ vẻ phi thường chấn động. Bất quá, hiện tại Lạc Đồng Đồng là không an bài lý ra chiêu. Cho nên, Thúy Nha này đơn thuần đầu nhỏ. Tự nhiên không ngờ nhiều như vậy. Chỉ là an an phận phận đi theo Lạc Đồng Đồng phía sau. Lạc Đồng Đồng đi đâu? Nàng liền đi theo đi đâu mà thôi. Lại nói, Thúy Nha và Lạc Đồng Đồng đều là niên kỷ sấp xỉ thiếu nữ mà thôi. Nguyên bản do dự bất an. Dần dần, đang nhìn đến này phồn vinh kinh thành đường cái hậu. Hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Đặc biệt Lạc Đồng Đồng. Đang nhìn đến trước mắt này cổ kính. Lại phồn vinh náo nhiệt tất cả. Triệt để chấn động ở, không hổ là ở dưới chân thiên tử. Hết chương.